những phút giây nồng say bên em khi có chàng. Tình anh cho em tha thiết, chất chứa trong cơn mơ thân tiên thua nào. Thì rồi tình mình đành vỡ tan, tình ta bay theo làn mây trắng. Người em yêu hỡi, nhớ anh em nhớ vô ngần. Ôi cớ sao tình đôi ta trái ngang, bao đau xót đắng cay tràn dâng vây quanh đáy tim. Ngày nào vui say bên gối chân, lặng nghe con tim mình ngây ngất. Đến nay đôi ta tình đã chết với những tiếc nuối. Còn đâu yêu thương say đắm bỗng chốc trong lòng em nghe rã rời. Còn đây môi em cay đắng nuối tiếc những cơn mơ thân tiên thua nào. Hết rồi tình mình đành cách xa, tình ta bay theo làn mây trắng. Người em yêu hỡi, nhớ anh em nhớ vô ngần. Cho nhau say đắm những phút giây nồng say bên em khi có chàng. Tình anh cho em tha thiết, chất chứa trong cơn mơ thân tiên thua nào. Thế rồi tình mình đành vỡ tan, tình ta bay theo làn mây trắng. Người em yêu hỡi, nhớ anh em nhớ vô ngần. Ta trái ngang bao đau xót đắng cay tràn dâng vây quanh đáy tim. Ngày nào vui say bên gối chân, lặng nghe con tim mình ngây ngất. Đến nay đôi ta tình đã chết với những tiếc nuối. Còn đâu yêu thương say đắm bỗng chốc trong lòng em nghe rã rời. Còn đây môi em cay đắng nuối tiếc những cơn mơ thân tiên thua nào. Hết rồi tình mình đành cách xa, tình ta bay theo làn mây trắng. Người em yêu hỡi, nhớ anh em nhớ vô ngần.